Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Trúc Khanh. Kinh Châu Thị là một cái hảo địa phương, ngay cả Hứa tiên sinh như vậy thầy đuổi quỷ cũng đem nơi đó làm như là tổng bộ. Nhưng có thể là bởi vì phong thủy quá hảo, hoàn cảnh không tồi, nhân loại khoa học kỹ thuật cũng thực phát đạt. Cho dù có rất nhiều lợi hại thầy đuổi quỷ đóng tại Kinh Châu, nơi này vẫn như cũ là yêu ma quỷ quái thích nhất địa phương. Bạch Bất Ngữ mới vừa hạ xe lửa, liền phát hiện cái này thành phố lớn, có địa phương quỷ so người còn nhiều. Liền tỉ như này tòa Kinh Châu Thị, số tiền lớn kiến tạo siêu xa hoa nhà ga, khắp nơi đều du đãng hoặc mê mang hoặc ăn không ngồi rồi quỷ hồn. Chúng nó có nguyên bản liền đình chú ở chỗ này, có rất nhiều đi theo lui tới hành khách phía sau mới tụ tập đến nơi đây. Liếc mắt một cái nhìn lại rộn ràng nhốn nháo. Nếu không phải bởi vì này đó quỷ vật bề ngoài khủng bố, có lẽ thật đúng là khó có thể phân biệt nhân loại cùng phi nhân loại. Cùng này so sánh, thành phố Vân Hà cấp Bạch Bất Ngữ cảm giác thật sự là quá sạch sẽ. Vì không cho Kinh Châu Thị quỷ vật đối chính mình tầm nhìn sinh ra bối rối, Bạch Bất Ngữ điều chỉnh một chút chính mình trên mũi kia phó đặc thù mắt kính, đem một ít nhỏ yếu bình thường quỷ trực tiếp che chắn. Đảo cũng làm trước mắt tầm mắt sạch sẽ rất nhiều, nhưng loại này đối với Bạch Bất Ngữ tới nói xem như dễ như trở bàn tay sự tình. Đối với đi ở nàng cách đó không xa cái kia có thể thấy quỷ nữ hài tới nói lại là một kiện hoàn toàn không có khả năng sự tình. Đột nhiên Vân Hà đi vào Kinh Châu, đột nhiên thấy nhiều như vậy đáng sợ quỷ, nữ hài kia từ vừa xuống xe liền bắt đầu gào khóc, xoay người tránh ở ra khô gầy thân hình, lúc sau như thế nào đều không muốn chính mình một người đi phía trước đi. Cái kia muốn tham gia cái gì thông linh giả đại tái váy trắng nữ nhân lại hình như là cùng một cái khác bị Bạch Bất Ngữ động tay chân nam nhân đi rời ra, cho nên vẫn luôn đều ở nhà ga hoang mang rối loạn mà tìm người. Sắc mặt cũng bởi vì phía trước phát sinh sự tình mà có vẻ đặc biệt tái nhợt. Đến nỗi cái kia miệng đầy thô ngôn nam nhân, Bạch Bất Ngữ cũng không có đối hắn làm cái gì chuyện xấu. Chỉ là đem một tiểu lũ quỷ khí đưa vào đối phương trong ánh mắt, muốn cho ham thích với những cái đó gạt người video hắn nhìn xem chân chính thần quái thế giới là bộ dáng gì, có thể hay không cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau thú vị. Chờ kia một sợi quỷ khí tan đi, đối phương tự nhiên mà vậy liền vô pháp lại nhìn thấy quỷ. Bạch Bất Ngữ duy nhất không xác định chính là chính mình kia một sợi quỷ khí đến tột cùng sẽ ở khi nào tiêu tán. Bạch học tỷ, ngươi cùng tiểu bằng hữu chuẩn bị đi nơi nào? A Bạch bởi vì ở trên xe thời điểm cùng Bạch Bất Ngữ ngồi đến tương đối gần, cho nên trò chuyện liền tục lạc rất nhiều. Nói không chừng chúng ta là cùng đường. Bạch Bất Ngữ nói chính mình đã đính hảo khách sạn tên, kia ra khách sạn cũng là kỳ tài tổ chức phương an bài kỳ thủ xuống giường địa phương. Hạ tiên sinh thu được nhật trình an bài thời điểm nàng liền nhớ kỹ cái kia khách sạn tên, thoạt nhìn còn rất cao lớn thượng. Chúng ta cũng không có tới quá Kinh Châu, bất quá chúng ta là muốn đi kỳ tái nơi sân phụ cận thanh niên lữ quán. A Bạch gãi gãi đầu, ngồi xe buýt đi, ta cùng Hạ Kỳ vẫn là ngồi xe taxi đi hảo. Bạch Bất Ngữ cười nói, tiểu gia hỏa khả năng mau chịu đựng không nổi. Cờ vây xã vài người nhìn về phía Hạ Kỳ tiểu bằng hữu thời điểm, liền thấy ở động trên xe ngủ một đường. Xuống xe thời điểm thật vất vả mới bị đánh thức, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu cõng một chút đồ ăn vặt đều không có ăn hừng hực tiểu cặp sách, trong tay sách theo tiểu dương hành lý, thấp đầu nhỏ uể oải ỉu xìu về phía trước đi. Giờ phút này Hạ Kỳ khả năng ở vào một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Cho nên tuy rằng hai chỉ chân nhỏ còn ở máy móc thức về phía trước đi, nhưng đầu nhỏ một chút, thường thường còn có thể nghe thấy tiểu bằng hữu hô, hô, tiếng hít thở. Này rõ ràng chính là vừa đi lộ một bên ngủ trạng thái A. Tại đây loại trạng thái Hạ muốn miễn cưỡng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đi đến trạm xe buýt cũng xác thật là một kiện thực chuyện khó khăn. Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn ở động trên xe thời điểm lại đột nhiên hạ vũ. Thật nhiều không có mang đồ che mưa người đều bị chắn ở nhà ga cửa không biết làm sao. Đi hướng bên kia bến xe cũng liền có vẻ càng thêm gian nan. Kia nếu Bạch học tỷ hồi Vân Hà Đại học tới chơi lời nói, nhất định phải tới tìm chúng ta a. Cờ vây xã mọi người tự nhiên cũng không hề mời, mà là phất phất tay cùng Bạch Bất Ngữ mẫu tử từ biệt. Thậm chí còn cầm một cái bao ni lông, đưa bọn họ ở động trên xe còn không có tới kịp ăn xong đồ ăn vặt đều trăng ở bên trong. Muốn đưa cho quỷ tinh Hạ Kỳ tiểu bằng hữu làm phân biệt lễ vật. Nhưng cuối cùng Bạch Bất Ngữ vẫn là ở tiểu bằng hữu nửa mộng nửa tình không có ý thức dưới tình. Huống, lấy hùng hài tử răng không làm tốt lý do ngượng ngùng mà cự tuyệt. Cờ vây xã năm người giữa, cái kia kỳ quái như là phi nhân loại giống nhau A Kim đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Đương trong xã những người khác bắt đầu nghiên cứu xe buýt cùng đi bộ lộ tuyến thời điểm, A Kim lại ở từ Bạch Bất Ngữ bên người đi qua thời điểm thấp giọng nói một câu. Chu Giao sự tình ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sẽ không làm bất luận cái gì một cái hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói xong lúc sau, A Kim liền cùng Bạch Bất Ngữ gặp thoáng qua. Bước nhanh trở lại phía trước những cái đó học trưởng trong đội ngũ. Theo sát đã từng tham gia quá khủng bố trà thất thương bình. Bạch Bất Ngữ khó hiểu mà nhìn cái kia gắt gao đi theo thường bình A Kim. Không rõ cái này đem đuôi cào ẩn nấp rồi phi nhân loại. Như thế nào liền cùng Chu Giao nhấc lên quan hệ đâu. Hơn nữa nghe hoán ngữ khí, tựa hồ là muốn tìm được hại chết Chu Giao hung thủ hắn lại vì cái gì phải đối chính mình nói ra như vậy một phen lời nói. Bạch Bất Ngữ nghĩ nghĩ đã từng mở ở chính mình ra đối diện khẩu khủng bố trà thất, mặc danh mà hoài nghi đối phương không phải là đem nàng cũng trở thành là giết chết Chu Giao người bị tình nghi đi. Bởi vì vừa rồi A Kim chỉ là ở nàng trước mặt lung lay một vòng, nhẹ giọng nhẹ ngữ mà để lại như vậy một câu không đầu không đuôi nói lúc sau lại đi ngang qua nhau. Nếu Bạch Bất Ngữ là một cái liền Chu Giao là ai đều không quen biết bình thường người qua đường, có lẽ sẽ đem A Kim hành động giải thích vì vô cùng đơn giản mà một câu lầm bầm lầu bầu. Nhưng nếu nghe thấy những lời này người thật sự cùng Chu Giao chết có quan hệ, kia những lời này liền tương đương với là một câu đến từ phi nhân loại cảnh cáo. Bất quá A Kim cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Bạch Bất Ngữ vừa không là người qua đường, cũng không phải giết chết Chu Giao hung thủ, mà là đem biến thành lệ quỷ Chu Giao thu tại thủ hạ quỷ phó chi chủ. Nguyên bản Bạch Bất Ngữ chỉ cần dò hỏi một chút Chu Giao liền có khả năng biết cái này A Kim chân chính thân phận, nhưng nàng rời đi thành phố Vân Hà thời điểm riêng đem Chu Giao lưu tại Hạ Hiểu Quốc bên người để ngừa vạn nhất, cũng không có làm nàng theo bên người. Hơn nữa Kinh Châu cùng Vân Hà chi gian khoảng cách đem Bạch Bất Ngữ cùng quỷ phó chi gian liên hệ ngăn cách, nếu A Kim tại đây đoạn thời gian không chính mình nhảy ra tới nói, kia Bạch Bất Ngữ chỉ có trở lại Vân Hà lúc sau mới có thể từ Chu Giao nơi đó được đến giải thích. A Kim vì cái gì xuất hiện ở Cờ Vây xã, lại vì cái gì đi theo Thường Bình? Này hai vấn đề nghĩ đến cùng Bạch Bất Ngữ quan hệ hẳn là không lớn. Nguyên nhân trong đó chỉ sợ là bởi vì hắn điều tra đến Chu Giao trước khi mất tích chính là cùng Thường Bình bọn họ ở bên nhau. Nhưng hắn sẽ là ai? Đã sớm xem trọng dự báo thời tiết, Bạch Bất Ngữ từ ba lô lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt phòng vụ tài lồng, tỉ mỉ mà trồng lên lớn nhỏ hai cái dương hành lý thượng. Lại cấp vây khốn đốn đốn tiểu bằng hữu mặc vào có hai chỉ tiểu tai gấu áo mưa, căng dao ô che sau liền đi ra rộn ràng nhốn nháo nhà ga đại sảnh. Bên ngoài vũ thế có điểm đại, bởi vì vừa rồi ở trên xe thời điểm Kinh Châu cũng đã trời mưa, cho nên ven đường đều đã có không ít giọt nước. Những cái đó chiếc xe trải qua thời điểm cũng là thật cẩn thận. Xem chủng loại, hắn cùng Chu Giao tuyệt đối không có khả năng là thân thích. Nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, Bạch Bất Ngữ thường thường cong lưng đẩy một phen bởi vì muốn ngủ mà dừng lại bước chân tiểu bằng hữu, một bên còn suy tư nói, chủng loại sai biệt quá lớn. Liền tính là bà con xa thân thích cũng không quá khả năng a, hơn nữa đối phương cái loại này nhất định phải tìm được giết chết Chu Giao hung thủ chấp nhất. Nhưng thật ra có điểm giống, bởi vì Chu Giao mất đi mà không ngừng tìm kiếm chân tướng ái nhân. Bạch Bất Ngữ không tính toán ngăn cản A Kim hành động, bởi vì vô luận là Bạch Bất Ngữ vẫn là hiện tại lưu tại Vân Hà Chu Giao đều rất muốn biết chính nàng đến tột cùng là chết như thế nào. Chu Giao là thủy quỷ, cho nên nàng nguyên nhân chết hoặc là hiện tại Chu Giao thi thể nơi địa phương hẳn là cùng thủy có quan hệ. Nhưng Chu Giao lại tựa hồ đối chính mình trước khi chết một đoạn này ký ức có điều quên đi. Liền chính nàng cũng không biết hung thủ đến tột cùng là ai. Cho nên mỗi khi Bạch Bất Ngữ nhắc tới vấn đề này thời điểm, nàng đều sẽ có vẻ vạn phần thống khổ, chịu đủ tra tấn. Nếu A Kim thật sự có thể tìm được giết chết Chu Giao hung thủ, kia đối với Bạch Bất Ngữ cái này quỷ phó chi chủ mà nói cũng là một chuyện tốt. Thậm chí có khả năng làm thống khổ Chu Giao thanh thản ổn định tan đi oán niệm, đầu thai chuyển thế lại đương một hồi người. Như vậy nghĩ đến, Bạch Bất Ngữ sở dĩ sẽ thừa nhận cái này quỷ phó, trong đó nguyên do khả năng chính là bởi vì các nàng đều mất đi chính mình khi chết ký ức, cho nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại cổ quái thân cận cảm. Mani cùng Chu Giao bất đồng chính là Bạch Bất Ngữ không ngừng không nhớ rõ chính mình là chết như thế nào, thậm chí còn không nhớ rõ chính mình sinh thời trải qua quá sự tình cùng nhận thức người, thậm chí không nhớ rõ chính mình sinh thời đến tột cùng là cái gì. Bạch Bất Ngữ một bên cảm khái một bên hướng xe taxi chờ chỗ đi đến. Nàng xa xa đã có thể trông thấy vụ bồng phía dưới chen đầy, cũng không biết bao lâu mới có thể đánh tới xe. Mà đã không sai biệt lắm thanh tình hạ kỳ tiểu bằng hữu bước chân vẫn là thất tha thất thiệu, tựa hồ phi thường không thích chính mình tiểu giày da thượng dính vào nước mưa cảm giác. Dầm, kết quả không đợi Bạch Bất Ngữ đi đến đợi xe điểm, một chiếc thoạt nhìn phi thường lóa mắt màu bạc xe thể thao đột nhiên vọt tới bên đường. Một cái ném thân khiến cho ven đường giọt nước cao cao bắn khởi, xông thẳng hướng Bạch Bất Ngữ cùng tiểu bằng hữu đứng địa phương. Trên tay hành lý có điểm nhiều, Bạch Bất Ngữ chỉ có thể ở trước tiên buông cái dương, đằng ra tay đem tiểu bằng hữu trực tiếp xách lên hộ ở trong ngực. Một cái tay khác bắt lấy chồng ở sau lưng ô che xuống phía dưới nhấn một cái, ngăn trở đại bộ phận vẩy ra lại đây nước bẩn. Bạch Bất Ngữ này liên tiếp đơn giản động tác cơ hồ chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, cũng đã dùng tới phi nhân loại phản ứng lực. Nhưng Bạch Bất Ngữ quần jean cẳng chân chỗ vẫn là tao ương, cơ hồ như là từ trong ao đi ra giống nhau. Vẫn là làm lúc sau sẽ biến thành từng khối bùn ven đường nước bẩn. Phi thường xin lỗi, xe thể thao dừng lại lúc sau. Một cái ăn mặc thời trang váy xinh đẹp nữ nhân mang theo vẻ mặt xin lỗi từ trong xe đi ra. Vừa lúc thấy bị bắn nửa người thủy Bạch Bất Ngữ. Bạch Bất Ngữ nguyên bản chỉ tính toán cười cười xong việc, lại đột nhiên phát hiện trước mắt cái này tháo xuống kính dâm nữ nhân có điểm quen mắt. Này không phải Mộc Vân Nhụy sao? Bạch Bất Ngữ ngoài ý muốn nhớ kỹ vị này nữ sĩ tên, nhưng nàng càng muốn không đến chính là cái này Mộc Vân Nhụy tuy rằng khoác xinh đẹp túi da, nhưng căn bản liền không phải nhân loại, mà là một con sống mấy trăm năm lệ quỷ. Một con lệ quỷ lại còn có coi trọng Hạ Trúc Khanh. Bạch Bất Ngữ tức khắc có chút không hiểu, nếu này chỉ ác quỷ là coi trọng Hạ tiên sinh kia đại tư đại bổ thể chất, vậy nên lưu luyến không rời mà đuổi tới Vân Hà, bằng mau tốc độ bám vào người ở Hạ phu nhân trên người đi tìm Hạ tiên sinh đại khối đoá thạc mới đúng. Vì cái gì muốn lần lượt đại phí lực khi mà ở Hạ tiên sinh trước mặt soát tồn tại cảm đâu? Chẳng lẽ vị này Mộc tiểu thư là muốn đi con đường thứ hai, làm Hạ tiên sinh thiệt tình thành ý mà yêu nàng? Kia vị này Mộc tiểu thư cũng sớm nên xử lý Hạ phu nhân cái này chướng mắt đối thủ cạnh tranh, không phải sao? Bạch Bất Ngữ thật xem không hiểu. Xin lỗi, ta sẽ tiến hành bồi thường. Mộc Vân Nhụy nói chuyện thời điểm vẻ mặt chân thành. Hơn nữa nàng xuống xe sau cũng không có bung dù. Hạt mưa làm ướt nàng tóc cùng trang dung, thoạt nhìn còn có chút điềm đạm đáng yêu. Tuy rằng xin lỗi phi thường thành khẩn, nhưng không biết vì cái gì, Bạch Bất Ngữ luôn có một loại chính mình mới là người gây họa cảm giác. Nói, Mộc Vân Nhụy đã lấy ra tiền bao, từ dựa điểm vài chương phần hồng tiền mặt ra tới lúc sau liền đưa cho Bạch Bất Ngữ. Thái độ không thể không nói phi thường không tồi. Không cần, ở đối phương như thế tốt đẹp thái độ dưới, Bạch Bất Ngữ cũng chỉ là lắc lắc đầu, một lần nữa đem trong lòng ngực nặng nề tiểu bằng hữu buông xuống. Làm đã tỉnh táo lại Hạ Kỳ có thể chính mình đứng kia như vậy đi. Mộc Vân Nhụy cười cười, dù sao ta mới vừa nhận được điện thoại nói ta yêu cầu tiếp người kia đã đi trước, nơi này chờ xe taxi người lại nhiều như vậy, không bằng ta đem các ngươi đưa đi muốn đi địa phương đi. Này, thỉnh không cần chối từ, đây cũng là vì biểu đạt ta xin lỗi. Mộc Vân Nhụy liền như vậy đón vũ hướng Bạch Bất Ngữ đã đi tới. Nếu không phải ta quá không cẩn thận, cũng sẽ không làm dơ ngươi. Sao Mộc Vân Nhụy vốn dĩ thấy bắn khởi nước bẩn như vậy hung mãnh, nguyên tưởng rằng cái kia đứng ở ven đường người toàn thân đều sẽ bị bắn ướt. Nhưng chờ nàng định nhãn đi xem thời điểm, lại phát hiện cái này mang theo hài tử tuổi trẻ nữ sĩ thế nhưng chỉ có ống quần bộ phận bị thủy bắn ướt, cái khác bộ phận vẫn là khô khô mát mát. Nói ra nói tự nhiên không thể đổi ý. Mộc Vân Nhụy biết chính mình đã thành thường xuyên lộ diện công chúng nhân vật, tuy rằng sẽ không có quá nhiều ở chính quy đài truyền hình lộ diện cơ hội, nhưng WeChat video đã có được hoàn toàn có thể so sánh đài truyền hình chính quy đoàn đội. Từ phóng viên đến chủ trì đến đạo diễn đến hậu kỳ đầy đủ mọi thứ. Còn có được khó có thể tưởng tượng người sử dụng quần thể. Dưới tình huống như vậy, Mộc Vân Nhụy chính mình ở cờ vây khối chuyên mục phi thường hòa bạo. Ở các oai vân kỳ hạ vọng tổng cùng tin tức chung cũng thường xuyên hiện thân. có thể nói là một vị tuổi trẻ mạo mỹ, hơn nữa có thân gia địa, vị người nổi tiếng trên Internet. Tùy ý đi ở trên đường đều có thể đủ hưởng thụ minh tinh mới có đãi ngộ. Dưới tình huống như vậy, Mộc Vân Nhụy đương nhiên muốn đặc biệt chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động. Nếu nàng không xử lý tốt mỗi một kiện phát sinh tại bên người sự tình, có lẽ giây tiếp theo sẽ có di động màn ảnh nhắm ngay chính mình. Sau đó các đại video trang web cùng mạng xã hội liền xuất hiện cùng chính mình có quan hệ. Mộc Vân Nhụy nhất không hy vọng sự tình chính là làm Hạ Trúc Khanh nhìn đến cùng chính mình có quan hệ, mà Mộc Vân Nhụy nhất hy vọng sự tình chính là làm Hạ Trúc Khanh nhìn đến càng ngày càng nhiều cùng chính mình có quan hệ chính diện tin tức. Cho nên lần này Mộc Vân Nhụy nhất định phải trợ giúp trước mắt vị này nữ sĩ. Chính là bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến mấy cái phóng viên bộ dáng người cầm thiết bị chậm rãi đi tới, tuy rằng không biết này đó phóng viên xuất hiện ở nhà ga làm cái gì, nhưng Mộc Vân Nhụy tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bị bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm. Nếu những cái đó phóng viên thật sự chú ý tới nàng, như vậy nàng liền tính phó 1.000 khối 1.000 khối cũng muốn làm trước mắt cái này xuyên giá rẻ quần jean nữ nhân tiếp thu chính mình xin lỗi. Thỉnh nhất định phải cho ta một cái nhận lỗi cơ hội. Mộc Vân Nhụy biểu tình điềm đạm đáng yêu, như vậy biểu tình luôn là có thể làm nàng từ đại bộ phận nhân loại bình thường nơi đó được đến chính mình muốn đồ vật. Ta, đối diện vị kia nữ sĩ nói còn không có nói xong, Mộc Vân Nhụy di động đột nhiên vang lên, gọi điện thoại tới vẫn là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Đối mặt đột phát tình huống, Mộc Vân Nhụy chỉ có thể cùng đối phương nói thanh xin lỗi, dặn dò người này ngàn vạn đừng rời khỏi lúc sau, liền trực tiếp ở trong mưa truyền được nhà mình tổng tài điện thoại. Cái gì? Vị kia đại nhân không có tìm được khách sạn, hiện tại lạc đường. Mộc Vân Nhụy sắc mặt đại biến. Ai? Kia không phải Mộc Vân Nhụy sao? Nàng như thế nào ở chỗ này? Nguyên bản đứng ở nơi đó mọi nơi nhìn quanh phóng viên vừa khéo cũng thấy được đứng ở trong mưa Mộc Vân Nhụy, thân là Kinh Châu phóng viên, xác thật ít có không quen biết vị này có nhan có tiền đại danh nhân. Kỳ danh khí, không thua đi đến nơi nào đều sẽ bị chụp ảnh quốc dân lão công. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Mộc Vân Nhụy nhìn đi tới phóng viên, nhìn trước mặt nhân loại, lại nghĩ vị kia đại nhân địa vị cùng với có thể mang cho nàng chỗ tốt. Cắn chặt răng lúc sau, Mộc Vân Nhụy trực tiếp tốc chiến tốc thắng mà chuẩn bị đem chính mình danh thiếp để lại cho đối phương, sau đó lái xe chạy lấy người. Mộc tiểu thư, ngài hảo, chúng ta là ngọn lửa tin tức phóng viên, những cái đó tự mang áo mưa phóng viên mang theo làm tốt phòng ngự thi thố thiết bị chạy tới. Ngài tới nơi này là vì nghênh đón vị nào kỳ thủ sao? Mộc Vân Nhụy tức khắc liền nhíu mày. Nàng biết đây là mấy cái mạng xã hội phóng viên, lực ảnh hưởng so bình thường bát quái phóng viên không xong rất nhiều. Hơn nữa từ đối phương hỏi vấn đề tới xem, bọn họ hiển nhiên biết kỳ tái sự tình, nên không phải là phụ trách kỳ tái phóng viên đi. Bọn người kia không ở khách sạn chờ, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nếu không phải hạ thật lâu vũ dần ngừng lại, Mộc Vân Nhụy lúc này tâm tình còn có thể càng không xong một ít. Ta, không có gì, ta là Mộc tiểu thư fan, cho nên nhìn đến Mộc tiểu thư lúc sau liền muốn tìm nàng ký cái tên, nhưng thật ra đứng ở đối diện, nữ nhân kia nhẹ nhàng bâng quơ mà giúp nàng giải vây, làm Mộc Vân Nhụy rất là cảm tạ. Mộc tiểu thư, Đa tạ ngươi ký tên, không có gì. Mộc Vân Nhụy tức khắc cảm thấy trước mắt cái này ăn mặc tiện nghi quần áo nữ nhân thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều. Ta muốn tiếp người đã đi trước rời đi, cho nên ta vốn dĩ liền không có gì sự tình. Mộc Vân Nhụy ở thân thiết đáp lại phen cảm tạ đồng thời còn ở bên mặt nói cho kia hai cái ngọn lửa Weibo phóng viên, nàng nơi này không có gì có thể bị bọn họ đào tin tức. Lúc sau, Mộc Vân Nhụy mới xoay người nhìn về phía kia hai cái phóng viên nói: các ngươi là kỳ tái theo dõi phóng viên, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà ga đâu? Ngài không biết sao? Kia hai cái phóng viên nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài nhỏ giọng nói: còn tưởng rằng bắt được một cái đại tin tức. Mộc Vân Nhụy nói: như thế nào cũng là một con lệ quỷ. Nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói chuyện vẫn là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Mộc tiểu thư, chúng ta nói cho ngài nói, ngài thi đấu sau nhưng đến lại cho chúng ta một cái phỏng vấn cơ hội. Bởi vì Mộc Vân Nhụy ngày thường luôn là tính tình thực tốt bộ dáng, cho nên kia mấy cái phóng viên cũng không có đối mặt đại bài thời điểm cái loại này câu nệ. Cả Mani không nghĩ tới ngọn lửa Weibo phóng viên lợi hại như vậy. Lần sau chúng ta Oai Vân phóng viên đến hảo hảo hướng hai vị học tập một chút. Mộc Vân Nhụy cười cười, khóe mắt ngắm đến bên cạnh nữ nhân bởi vì đình vũ mà thu hồi đồ che mưa. Bên người nàng mang tiểu hài tử, toàn thân trên dưới cũng đều là một ít hàng rẻ tiền. Nhưng duy độc ánh mắt chi gian thế nhưng lớn lên có chút giống Hạ Trúc Khanh. Nếu nàng cùng Hạ tiên sinh có thể có hài tử nói, nhất định sẽ so với kia cái hài tử càng đáng yêu đi. Cũng nhất định gặp qua vương tử giống nhau hạnh phúc giàu có sinh hoạt. Mộc Vân Nhụy trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, liền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng là quỷ, Hạ tiên sinh là người. Bọn họ hai cái ở bên nhau lúc sau như thế nào sẽ có hài tử đâu. Kỳ thật chúng ta là đi theo Hạ Cửu Đoạn tới. Ân, cái kia phóng viên nói đem Mộc Vân Nhụy suy nghĩ kéo lại, nỗ lực biểu tình bình tĩnh mà truy vấn: Hạ Cửu Đoạn tới nhà ga? Đúng vậy, bởi vì khách sạn chen đầy, cho nên chúng ta chạy đến bên ngoài hút thuốc. Vừa lúc thấy Hạ Cửu Đoạn mới vừa lên lầu không bao lâu liền tá hành lý xuống lầu, liền dù cũng chưa mang liền ngăn cản xe taxi xuất phát. Chúng ta liền cũng ngăn cản một chiếc xe cùng ra tới. Cái kia phóng viên còn nhìn nhìn bốn phía: kia hiện tại Hạ tiên sinh ở nơi nào? Mộc Vân Nhụy nhìn nhìn tay trái trên cổ tay đồng hồ, tâm tình càng thêm sốt ruột. Nàng đã muốn tìm được Hạ Trúc Khanh, lại đến lập tức đi tìm vị kia lạc đường đại nhân. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Mộc tiểu thư, ngài thật sự không phải riêng phát cáo nhà ga cùng Hạ tiên sinh gặp mặt. Kia mấy cái phóng viên tựa hồ vẫn là muốn tranh thủ đào một cái đại tin tức. Các ngươi cảm thấy nhà ga là cái gì thích hợp gặp mặt phong thủy bảo địa sao? Mộc Vân Nhụy trên người ăn mặc thời trang là một chữ vai, cho nên lúc này có chút ướt đầu tóc tán trên vai thượng, làn da thượng cũng có nước mưa dấu vết, thoạt nhìn sắc thật không thế nào lãng mạn. Hơn nữa một sốt ruột, Mộc Vân Nhụy khẩu khí liền không bằng phía trước như vậy hảo. Hạ tiên sinh ở nơi nào? Mộc Vân Nhụy lại lần nữa hỏi một câu. Kỳ thật chúng ta cũng cùng ném mờ ni, hai cái phóng viên trộm đem Mộc Vân Nhụy nhíu mày sốt ruột bộ dáng chụp xuống dưới. Vốn dĩ chúng ta vẫn luôn đều ở bên cạnh nhìn vài tiếng đồng hồ, chân đều đã tê dần, chính là vì biết Hạ Cửu Đoạn phát cáo nhà ga là vì người nào. Nhưng sau lại Hạ Cửu Đoạn đột nhiên liền chạy vào nhà ga, chúng ta một không cẩn thận cũng liền cùng ném mà đi, thật là vô dụng. Mộc Vân Nhụy cắn răng nhẹ giọng niệm một câu, sau đó nỗ lực bình tĩnh mà nói, Hạ Cửu Đoạn là cái người trưởng thành, đi đến nơi nào đều bị người nhìn chằm chằm cũng không phải một kiện tự tại sự tình. Chúng ta vẫn là kỳ tái khi tái kiến. Mộc Vân Nhụy vội vàng trở lại cửa xe bên cạnh, muốn đi tìm vị kia mất tích quỷ giới đại nhân vật là Hạ Cửu Đoạn. Nhưng sự tình giống như chính là muốn lăn lộn Mộc Vân Nhụy giống nhau. Nàng vừa mới chuẩn bị ngồi vào ghế điều khiển, liền nghe thấy cái kia phóng viên hô một câu, mà Hạ Trúc Khanh thân ảnh cũng là ở ngay lúc này xuất hiện ở đường cái đối diện. Giờ này khắc này Hạ Cửu Đoạn cùng ngày thường cái loại này bình tĩnh đạm nhiên cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có tóc bởi vì nước mưa mà xối quấy dày, khoác áo khoác thượng cũng đã tràn đầy nước mưa. Hạ Trúc Khanh tựa hồ là một đường chạy vội lại đây giống nhau. Không chỉ có ít có mà thở phì phò, khuôn mặt thoạt nhìn đều so dĩ vãng càng có huyết sắc. Cả người hoàn toàn đã không có chơi cờ khi trầm ổn hòa hoãn, như là ở đuổi theo cái gì giống nhau vẫn luôn chạy. Vẫn luôn chạy, chẳng lẽ hắn là thấy Mộc tiểu thư ở chỗ này, cho nên chạy tới. Hai cái phóng viên nháy mắt giá hảo thiết bị, ta liền nói lần này khẳng định có đại tin tức. Các phóng viên nhìn Hạ Trúc Khanh ánh mắt chuyển rời đến bọn họ bên này, sau đó nỗ lực ở tránh đi dòng xe cộ dưới tình huống bằng mau tốc độ nhằm phía bọn họ. Không, các phóng viên tin tưởng Hạ Trúc Khanh mục tiêu khẳng định không phải bọn họ này mấy cái tiểu phóng viên, mà là vừa mới chuẩn bị lái xe rời đi Mộc Vân Nhụy. Thiên A, chẳng lẽ bọn họ muốn chính mắt thấy một đoạn tội ác mà lệnh người chờ mong cảm tình kéo ra mở màn. Bọn họ lập tức liền phải trở thành này đoạn lịch sử chứng kiến giả. Thăng chức tăng lương lập tức liền đang chờ bọn họ. Ở camera màn ảnh hạ, nguyên bản chuẩn bị lái xe rời đi Mộc Vân Nhụy cùng từ trong xe đi ra, ngốc lăng lăng mà nhìn hướng chính mình chạy tới Hạ Trúc Khanh. Nàng cho tới nay, chẳng lẽ căn bản là không phải tương tư đơn phương. Liên miên vụ đã hoàn toàn dừng lại, chân trời cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Các phóng viên nhìn màn ảnh hạ kia mỹ lệ hình ảnh, hai người đều không cấm kích động mà run rẩy lên. Trúc Khanh, Mộc Vân Nhụy nhịn không được xông lên đi hô một câu. Sao, làm một chút. Hạ Trúc Khanh giống như hoàn toàn không có ý thức được ngăn trở chính mình nữ nhân này đến tột cùng là ai. Chỉ là động tác lưu loát mà từ nàng trước mặt chuyển qua đi, lúc sau một đường thẳng tắp mà chạy hướng chính mình thê tử cùng nhi tử. Màn ảnh hạ Mộc Vân Nhụy kia tràn ngập chờ mong bóng dáng, giống như hoàn toàn thạch hóa. Hết chương.